Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ này được anh em anh tặng tình cảm, còn những thứ này thì thôi, tôi không thể nhận. ... Thẩm Mộc không phản bác được. Hắn không ngờ Lý Chiêu Từ lại tuân thủ nguyên tắc nội tâm mình đến vậy. Nếu chỉ nói cho hắn biết rằng món đồ này mình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không biết hắn có bùng nổ tâm trạng hay không nhỉ? Lý Chiêu Từ trả lại số đan dược còn thừa cho Thẩm Mộc. Trước đó, Thẩm Mộc lại không nhìn ra hắn là một người bướng bỉnh đến vậy. Tuy nhiên, kỳ thực đây cũng là một điểm Thẩm Mộc khá coi trọng. Nếu không, có lẽ hắn đã sớm vứt bỏ mặc kệ không hỏi rồi. Bất kỳ ai trước khi tiếp xúc với giới tu sĩ giang hồ rộng lớn này, nội tâm họ ít nhiều cũng sẽ giống Lý Chiêu Từ. Ban đầu, họ lòng mang ước mơ đối với cường giả. Trước khi bị xâm nhiễm, họ vẫn còn giữ được vài phần nguyên tắc. Chỉ là, càng sợ hãi sức mạnh lâu bao nhiêu, họ lại càng dễ đánh mất sơ tâm, từ đó vứt bỏ sự thuần túy và thoải mái thuở ban đầu. Lý Chiêu Từ cũng không thoải mái, lo trước lo sau nhát như chuột, nhưng cũng may là còn giữ được vài phần nguyên tắc của một con người. Nếu hắn chết nửa đường, nói tóm lại cũng có chút tiếc hận. Khi ăn điểm tâm, chỉ có ba người. Đó là Thẩm Mộc, Lý Chiêu Từ và Thu Liên, còn Vương Bàn và Bách Lý Lạc Tăng thì không thấy bóng dáng. Vương Bàn thì Thẩm Mộc đã biết, tối hôm qua hắn đã nói xong rằng mình cần chút thời gian để xác nhận vị trí cụ thể của địa cung. Đình Nghiêm Phủ nhìn có vẻ địa hình phức tạp, quản lý rộng rãi, nhưng kỳ thực không đơn giản như bề ngoài. Hầu như tại mỗi khu vực tập trung thôn trấn đều có trạm gác ngầm tiến hành tuần tra. Đồng thời, những người này ngụy trang rất giống các tu sĩ bình thường, cảnh giới cũng không thấp. Điều này Thẩm Mộc cũng không thấy kỳ lạ, vì nếu không có sự bố trí nghiêm mật, một quận thành lớn như vậy có lẽ đã sớm hỗn loạn rồi. Cho nên, những lời nói rằng Đình Nghiêm Phủ không quản chế chặt chẽ, thuần túy chỉ là trò cười. Vương Bản vắng mặt có thể hiểu được, nhưng việc Bách Lý Lạc Tam không thấy đâu lại khiến Thẩm Mộc có chút bất ngờ. Nhưng cũng may là hắn không cần lo lắng an nguy của đối phương. Nếu xét về cảnh giới thực lực, theo lời Tào Chính Hương, có lẽ vị tiểu sư điệt này của hắn mới là người lợi hại nhất. Lý Chiêu Từ uống xong cháo, đột nhiên mở miệng nói, Thẩm Tam Huynh, sau đó anh có tính toán gì không? Cứ ở đây chờ Lý cô nương hội họp sao? Thẩm Mộc nhìn Thu Liên một chút, sau đó gật đầu, sẽ chờ ở đây. Hơn nữa, cô nương Thu Liên cũng không tiện đi lại bên ngoài. Tạ gia đoán chừng hiện tại đã tìm kiếm khắp nơi rồi. Lý Chiêu Từ, như thế cũng ổn thỏa. Thẩm Mộc nhìn hắn hỏi lại, còn anh thì sao? Tuy nói Tạ gia có thể tạm thời bỏ quên anh, nhưng dù sao anh cũng là người đã gây ra cái vã ở trước đó. Sớm muộn gì cũng sẽ tra ra đến đầu anh thôi. Lý Chiêu Từ bất đắc dĩ cười một tiếng, tôi chỉ là một đệ tử ngoại môn của đạo Huyền Sơn, nào có khả năng đó. Hơn nữa, tối hôm qua tôi nhận được thông chi từ trưởng giáo Bắc Phong của đạo Huyền Sơn, rằng chỉ vài ngày nữa, đạo Huyền Sơn sẽ tập kết tại Đình Nghiêm Phủ. Thẩm Mộc sững sờ, đến Đình Nghiêm Phủ ư, trước đó không phải anh nói là phải đi Nam Tĩnh Đô Thành sao? Lý Chiêu Từ lắc đầu cười nói, trước đó đúng là nói sẽ tập hợp tại Nam Tĩnh Đô Thành. Chỉ là mấy ngày nay không biết thế nào, tin tức về tông môn đang không ngừng sửa đổi. Tối hôm qua tôi cũng vừa nhận được truyền lệnh xác thực, yêu cầu tất cả đệ tử của đạo Huyền Sơn hướng về Nam Tĩnh, bất kể là nội môn hay ngoại môn, đều phải tập hợp tại Đình Nghiêm Phủ. Thẩm Mộc khẽ gật đầu trong lòng, đang suy nghĩ. Lý Chiêu Từ cười nói, ha ha, xem ra cũng chỉ đến thế thôi, Thẩm Tam Huynh lần này lựa chọn quả thực là chó ngáp phải rồi, như vậy ta cũng đỡ phải đi đường vòng thêm một chuyến. Cứ ở Đình Nghiêm Phủ chờ người của tông môn đến là được. Lúc này, Thẩm Mộc không đáp lời Lý Chiêu Từ. Tuy nói đây chỉ là tin tức tập hợp từ đệ tử của đạo Huyền Sơn. Nhưng rất rõ ràng, thông qua một mệnh lệnh của đạo Huyền Sơn, hắn liền có thể từ đó phân tích được một chút tình hình bên ngoài. Dù sao, một hành động của đại tông môn, dù thế nào cũng không thể vô duyên vô cớ lại chuẩn bị đến Đình Nghiêm Phủ. Cho nên rất có thể, đạo Huyền Sơn, cùng những tông môn đỉnh cấp khác giống như bọn họ, đều đã phát hiện tin tức về địa cung. Hồi tưởng lại, hôm qua sau khi tiến vào quận thành Đình Nghiêm Phủ, hắn có vẻ như đã gặp rất nhiều người của tông môn. Nếu như không phải tình cờ đi qua, thì chính là đã có sự sắp xếp từ trước. Xem ra, tiến độ của sự việc nhanh hơn tưởng tượng. Ban đầu Thẩm Mộc còn tưởng rằng tin tức về địa cung này, ít nhất cũng phải mất một thời gian nữa mới bị lộ ra. Thế mà mới vẻn vẹn mấy ngày, đã có phong thanh. Các tông môn đến lần này, có thể nói là nhiều hơn so với ở Phong Cương Động Thiên Phúc Địa, cho nên sự cạnh tranh tiếp theo có thể sẽ không nhỏ, và cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Liên tiếp mấy ngày trôi qua rất nhanh. Những ngày này, người ở Đình Nghiêm Phủ ngày càng nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu sĩ từ các châu khác tăng lên đáng kể, ngay cả khu vực biên giới nơi Thẩm Mộc đang ở, cũng chật kín người. Những ngày này, hắn vẫn tương đối khiêm tốn, trừ những lúc ra ngoài để quan sát tin tức, còn lại gần như đều ở trong khách sạn. Thông qua quan sát, Thẩm Mộc đã cơ bản nắm rõ các thế lực tông môn đến Đình Nghiêm Phủ. Trung thổ Thần Châu đã có ba siêu cấp tông môn tới, Đại Tần Vương Triều cũng đã có người đến. Ngoài ra, các đại gia tộc cùng các lục địa khác, ít nhiều cũng có đại tu đến trước. Mà vị trí phân tán của những thế lực này cũng rất đáng chú ý. Như Đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm Sơn, Đại Tần Vương Triều, những thế lực cường đại này thì lại ở khu vực trung tâm của đỉnh Nghiêm Phủ. Còn các tông môn nhỏ hơn thì thực lực càng yếu càng ở biên giới. Đến vị trí khách sạn của Thẩm Mộc, đó chính là nơi của Tam Giáo Cửu Lưu, các loại tông môn không chính thống cùng tán tu đến từ vận may. Bất quá nghĩ lại cũng rất bình thường, nếu như địa cung nằm ở đỉnh Nghiêm Phủ thì rất rõ ràng khu vực trung tâm mới là trọng điểm điều tra. Mà tranh đoạt thiên đạo tàn quyền vốn cũng không phải là chuyện mà tiểu nhân vật có thể nhúng tay vào, cho nên rất nhiều người vẫn tương đối tự biết thân phận của mình. Một khi thiên đạo tàn quyền hiện thế, trận chiến tranh đoạt cuối cùng nhất định là các đại tu phi thăng cảnh tầng 10 trở lên ra tay. Nếu như vận khí không tốt, rất có thể sẽ bị cuốn vào mà chết. Cho nên những người có thực lực và bối cảnh kém một chút, tình nguyện ở bên ngoài tìm vận may, coi như không gặp may mắn, thì xem trận thiên đạo tàn quyền thịnh thế này cũng tốt. Trong mấy ngày nay, Thẩm Mộc thông qua hư vô khiên, đã liên lạc với tam yêu heo, chó, vượn một lần. Vốn dĩ hắn chỉ muốn thông qua trò chuyện, xem bên yêu tộc có sắp xếp gì. Không ngờ lại thu hoạch được một tin tức quan trọng. Nghe nói hư vô động đã phái tới một vị đại yêu vô cùng cường đại, là người chấp hành cảnh giới 11. Tin tức này khiến Thẩm Mộc có chút bất ngờ. Cho tới bây giờ, tại quận thành đình Nghiêm Phủ, hắn đã thấy thực lực của những người dẫn đội từ các đại tông môn, mạnh nhất hẳn cũng chỉ là những tồn tại tầng 10. Dù sao, giữa các đại châu cùng tông môn, có quy tắc đã được ước định, tranh đoạt thiên đạo tàn quyền không thể xuất động người có cảnh giới quá cao, nếu không nhân cảnh sẽ đại loạn. Cho nên, nếu các đại tông môn đều là đại tu tầng 10 dẫn đội, mà các đại yêu từ hoang mạc đến lại là người chấp hành cảnh giới 10, thậm chí 11, thì không cẩn thận thật sự sẽ trở tay không kịp. Thẩm Mộc quyết định chuẩn bị sớm, theo hắn, lần này đa phần là một cuộc nhổ răng cọp sống. Ngoài khách sạn, Thẩm Mộc tiễn biệt Lý Chiêu Từ. Mấy ngày nay, người của Đạo Huyền Sơn đã tập kết, ngoài hắn ra, các đệ tử khác cũng đã đến đủ. Thẩm Tam huynh, sau này huynh cần phải hết sức cẩn thận. Ta có bối cảnh của Đạo Huyền Sơn, Tạ gia sẽ không làm gì ta. Nhưng các ngươi mang theo cô nương Thu Liên thì quá nguy hiểm. Chờ Lý cô nương đến, vẫn nên về Phong Cương đi. Chờ sau này có cơ hội, ta sẽ đến Phong Cương tìm huynh. Dĩ nhiên, cũng phải xem phong thái siêu quần của vị Thẩm thành chủ kia. Lý Chiêu Từ vẻ mặt đầy thổn thức. Thẩm Mộc bất đắc dĩ cười một tiếng, phong thái siêu quần. Nghe cũng hay đấy, chẳng phải ta đang đứng trước mặt ngươi sao? Đi, ngươi cũng cẩn thận chút, một khi tranh đoạt bắt đầu, ngươi tận lực tránh xa một chút. Sau khi tiễn Lý Chiêu Từ đi, Thẩm Mộc lúc này mới trở về khách sạn. Mà vừa mới đẩy cửa gian phòng ra, sắc mặt hắn hơi đổi. Vương Bàn đã trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Vương Bàn trắng bệch, toàn thân đầy vết thương, khí tức yếu ớt. Cái đình Nghiêm Phủ này, địa cung, có vấn đề. Gạch nối dài. Địa cung ở đình Nghiêm Phủ này có vấn đề. Vương Bàn gắng gượng thân thể trọng thương nói với Thẩm Mộc. Thẩm Mộc thấy thế, bất chấp những thứ khác, lập tức đóng chặt cửa phòng, sau đó tế ra hai tấm bùa, che lấp khí tức trong phòng. Cho dù là bọn họ ở khu vực biên giới của đình Nghiêm Phủ, nhưng khó nói có hay không có một ít đại tu ẩn nấp, hoặc nhãn tuyến của Tạ gia và Ma Sơn Kiếm Tông. Một khi phát hiện nơi này có khí tức bị thương, khó tránh khỏi sẽ phóng thích cảnh giới để xem xét, đến lúc đó sẽ rước lấy phiền phức. Giờ phút này, Vương Bàn khí tức rất suy yếu, trải qua Thẩm Mộc thô sơ giản lược quan sát, trên thân hắn chỉ ít mười mấy khí phủ đã bị hư hại. Nếu không cứu chữa kịp thời, khí phủ rất có thể sẽ triệt để hoại tử, đến lúc đó lại muốn mở lại thì gần như không thể nào. Thẩm Mộc móc ra một đống bình lọ lọ, tất cả đều là đan dược của Vô Lượng Sơn mà Liễu Thường Phong đã cho hắn, trong đó không thiếu đan dược cứu mạng phẩm cấp cao. Đối với đan dược cấp bậc này, Thẩm Mộc cũng không tích trữ quá nhiều, hơn nữa, hệ số tăng phúc cũng chỉ được khống chế ở mức tăng phúc cấp 10 trở xuống. Cũng không phải hắn không muốn đan dược này được tăng cường, mà là bởi vì loại đan dược này đã là mức cực hạn của phẩm cấp đại đạo. Nếu như tiếp tục tăng lên nữa, rất có thể sẽ tăng lên đến phẩm cấp tiên phẩm trong truyền thuyết. Phẩm cấp đan dược này cũng giống như tiên binh chân chính, không phải loại có thể có số lượng vô hạn. Thiên địa dị tượng có thể sẽ kinh động cả nhân cảnh thiên hạ. Cho nên lúc đó, Thẩm Mộc sau nhiều lần suy tính, cuối cùng cũng chỉ tăng phúc lên gấp 10. Tuy nhiên, dù vậy, dược lực của những đan dược này cũng là cử thế vô song. Thẩm Mộc lấy một viên đưa cho Vương Bàn ăn, ngay lập tức, mắt Vương Bàn trợn to, lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Đại ca, đan dược này là... Thẩm Mộc thản nhiên nói, người có nói cũng không biết đâu. Đây là đan dược cấp bậc của Đông Châu Vô Lượng Sơn, đặc trị tổn thương khí phủ. Giờ phút này, Vương Bàn há hốc miệng, hoàn toàn chấn kinh đến không thốt nên lời. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể cảm nhận được đan dược này có năng lực phi thường bất thường đến mức nào. Kỳ thực, trước khi trở về, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn biết rõ thương thế của mình, mười mấy khí phủ đã bị phế sạch. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây không nghi ngờ gì là chí mạng. Khả năng cả đời này hắn sẽ mắc kẹt tại Long Môn, không thể tiến bộ. Vậy mà ngay giờ phút này, sau khi nuốt viên đan dược kia, một luồng nguyên khí khổng lồ trong cơ thể hắn gần như muốn làm nổ tung thân thể hắn. Trước đó hắn cũng không phải chưa từng ăn đan dược khôi phục khí phủ, nhưng vấn đề là, ngay cả loại phẩm cấp cao nhất cũng không thể nào có được một lượng nguyên khí dồi dào, gần như vô tận như thế. Phải là loại thiên tài địa bảo nào mới có thể luyện chế ra đan dược như thế này chứ? khí phủ của Vương Bàn giờ khắc này đang được nguyên khí khổng lồ bao bọc, từ từ khôi phục lại kết nối với các khí phủ khác. Việc các khí phủ bị hư hại có thể thiết lập lại liên hệ với các khí phủ khác đã chứng tỏ rằng chúng đã phục hồi thành công, sau này chỉ cần từ từ điều dưỡng là được. Trong lòng Vương Bàn có chút cảm động. Ba lần. Từ lần đầu tiên họ gặp nhau cho đến bây giờ, hắn đã cứu ta ba lần. Hơn nữa lần này, hắn còn dùng đan dược cực phẩm chân quý đến vậy, ai có thể ngờ được chứ? Nếu chỉ là quan hệ bèo nước gặp nhau, nếu là mình, quyết không thể nào làm như vậy. Bỗng nhiên, Vương Bàn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thẩm đại ca có cách cư xử rộng lớn, khẳng khái trượng nghĩa đến vậy, mình làm tiểu đệ của hắn, liệu có xứng đáng không? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Vương Bàn vậy mà nước mắt chảy xuống. Còn Thẩm Mộc ngồi ở phía đối diện thì lại nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác. Chữa trị khí phủ đau đến mức này sao? Hắn nhớ lúc mình cưỡng ép mở khí phủ ban đầu cũng rất đau, nhưng cũng không đến mức rơi nước mắt như hắn chứ. Đậu mợ, chẳng lẽ mình lấy nhầm đan dược rồi sao? Thẩm Mộc vội vàng kiểm tra lại lần nữa, đừng để hắn uống nhầm thuốc mà chết ngay tại chỗ, thế thì xong con bê. Người anh em này lại có tác dụng rất lớn đối với việc kiến thiết quê hương sau này của hắn. Địa đạo chi pháp của Cửu Môn Sơn không phải ai cũng biết đâu. Khó khăn lắm mới gặp được một thầu khoán hiểu biết về công trình. Tuyệt đối không thể chết vào lúc này, nếu không sẽ tổn thất lớn. Kiểm tra kỹ lưỡng hồi lâu, Thẩm Mộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xác nhận không đưa nhầm đan dược. Chắc là do chữa trị khí phủ quá đau thôi. Không biết trôi qua bao lâu. Vương Bàn mở mắt ra, sắc mặt hắn cuối cùng cũng đã khá hơn nhiều, ngay sau đó liền muốn quỳ xuống trước mặt Thẩm Mộc. Đại ca, đa tạ ân cứu mạng. Thẩm Mộc thản nhiên khoát tay, không có gì, không cần bận tâm. Khí phủ thế nào rồi? Vương Bàn vẫn còn kinh hãi nói, mười mấy chỗ bị hư hại nghiêm trọng, ngay cả địa tự khí phủ trọng yếu cũng xuất hiện vết rách. Nhưng may mắn là trường sinh bậc thang không bị sụp đổ, cảnh giới vẫn còn. Thêm vào đó có đan dược của đại ca, mọi thứ về cơ bản đã ổn định lại, nhưng cần thời gian để hồi phục. Thẩm Mộc gật đầu, vậy thì tốt rồi. Nói ta nghe xem, chẳng phải ngươi đã đi tìm vị trí địa cung trong đình Nghiêm phủ sao, sao lại bị thương? À phải rồi, ngươi nói đình Nghiêm phủ có vấn đề. Vấn đề gì? Nói đến đây, sắc mặt Vương Bàn thay đổi. Hắn sau khi luân chuyển nguyên khí khắp các khí phủ trong cơ thể, mới thở phào một hơi, rồi nghiêm túc nói. Không sai, lúc đó ta đúng là đi tìm địa cung. Vốn dĩ theo phân tích của ta, toàn bộ Nam Tĩnh đã chỉ còn lại thế lực đình Nghiêm phủ này còn tồn tại, vậy thì không nghi ngờ gì chính là đang bảo vệ lối vào địa cung. Cho nên, ta đã lượn một vòng bên ngoài toàn bộ đình Nghiêm phủ, lại dựa vào địa đạo chi pháp của Cửu Môn Sơn chúng ta để phân tích, cuối cùng xác định được vài vị trí. Thẩm Mộc, vài vị trí? Nhiều vậy sao? Vương Bàn nhẹ gật đầu, địa cung, tự nhiên là cung điện dưới lòng đất. Mà nếu là một công trình vĩ đại như vậy, tất nhiên sẽ không chỉ có một lối vào. Trừ phi nó được bao bọc bởi một bí cảnh, khi đó, nhất định phải tìm được lối vào bí cảnh duy nhất đó trước đã. Thẩm Mộc nghe vậy gật đầu, điều này hắn hiểu được. Phong Cương Động Tiên Phúc Địa của hắn, hay Thượng Cổ Đại Chu Đô Thành, kỳ thực cũng gần như là một khái niệm. Đó chính là các đại năng cổ đại đã lợi dụng thần thông, đem toàn bộ đô thành chuyển rời vào bên trong Động Tiên Phúc Địa. Mà lần này Nam Tĩnh Địa Cung, nói không chừng cũng được tạo ra theo cách tương tự, khả năng lớn là có một bí cảnh nằm sâu dưới lòng đất, sau đó trong bí cảnh đó kiến tạo một cung điện bí ẩn để cất giữ thiên đạo tàn quyền. Thẩm Mộc, cho nên, người đã đi những vị trí này để tra xét. Vương Bàn nhíu mày gật đầu, không sai, ta đi. Thẩm Mộc, là địa cung đại môn sao? Vương Bàn lắc đầu, không phải, ta dám khẳng định, địa cung này hẳn là được một bí cảnh bao trùm. Kiến tạo công trình dưới sơn thủy địa mạch không phải chuyện dễ dàng, nó liên quan đến địa mạch khí vận. Trừ phi tu luyện địa quyết của Cửu Môn Sơn ta đến cảnh giới tối cao, nếu không thì gần như không thể nào. Nam Tĩnh Vương Triều không thể nào có người biết đại đạo của Cửu Môn Sơn ta. Thẩm Mộc nghi hoặc, vậy ngươi đi những chỗ này có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nói đình Nghiêm phủ có vấn đề? Sắc mặt Vương Bàn lại tái đi, hắn có chút run rẩy mà nói. Những vị trí này, trừ phủ thành chủ ta không dám vào, còn lại ta đều đã đi. Nhưng không ngờ lại bị người của kẻ thăm dò bí mật phát hiện. May mắn địa độn chi thuật của ta vẫn còn hiệu quả, nhờ vậy mới tránh được một kiếp. Thẩm Mộc nhíu mày, cho nên, ở những chỗ này, ngươi đã phát hiện điều gì? Vương Bàn, bên dưới những vị trí này, dường như không phải lối vào địa cung, mà là các tế đàn bao vây quanh phủ thành chủ. Tế đàn? Thẩm Mộc tựa hồ đã nghĩ tới điều gì đó. Thông tin Vương Bàn cung cấp khiến Thẩm Mộc vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Hắn không hề nghĩ tới, Nam Tĩnh Vương Triều này đã bị hắn tiêu diệt rồi mà lại vẫn còn bí mật không muốn người biết. Từ đó có thể thấy được, âm mưu của Nam Tĩnh trước đây rất có thể vô cùng thâm sâu. Nhưng kết quả lại gặp sai sót ngay tại chỗ của mình, dẫn đến việc thất bại hoàn toàn. Nghĩ kỹ lại thì đây cũng không phải lỗi của Tiết Tĩnh Khang hay Nam Tĩnh Hoàng đế kia. Dù sao cũng không ai có thể đoán được, một huyện thành lại trở thành trợ lực cực lớn tiêu diệt vương triều. Theo miêu tả của Vương Bàn, phủ thành chủ, trung tâm của quận thành, chôn giấu một tế đàn được gọi là tế đàn bên dưới lòng đất xung quanh thành. Cảm giác này tương tự với tứ tượng đại trận ở Phong Cương thành, nơi có các pho tượng tứ đại thần thú cổ xưa được đặt ở bốn phương đông, nam, tây, bắc. Nhưng rất rõ ràng, giữa hai điều này có bản chất hoàn toàn khác biệt. Tứ tượng đại trận chỉ là một đại trận, chứ không phải một pháp hiến tế đúng nghĩa. Còn đình nghiêm phủ thì khó có thể nói chắc được. Bởi vì Thẩm Mục không tự chủ được mà liên tưởng đến pháp hiến tế quỷ dị mà Tiết Tĩnh Khang đã dùng trước khi lâm chung. Hơn nữa, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, pháp hiến tế này vô cùng cường đại đến mức vượt xa phạm vi mà các tu sĩ nhân cảnh trong thiên hạ có thể chịu đựng. Lúc ấy, khuôn mặt người khổng lồ trên màn trời, cùng hình ảnh huyết sắc người được ngưng kết từ huyết nhục của Tiết Tĩnh Khang, nếu như đòn tấn công huyết thương đó không phải Thẩm Mục có thể dùng hệ thống để tự phục sinh, hắn có lẽ đã sớm chết rồi. Bởi vậy, lần này nhìn thấy bố cục quỷ dị của đình nghiêm phủ, hắn không thể không cẩn trọng. Nếu nói, thuật pháp hiến tế của Tiết Tĩnh Khang có được từ tàn quyền thiên đạo, vậy bố cục đại trận hiến tế của đình nghiêm phủ này, liệu có liên hệ với tàn quyền thiên đạo hay không? Hơn nữa, loại bố trí quy mô lớn này, rốt cuộc là muốn hiến tế quái vật khổng lồ nào? Hoặc nói, đây vốn là kế hoạch chưa hoàn thành của Nam Tĩnh Vương Triều lúc trước hay sao? Trong lòng Thẩm Mục sinh ra rất nhiều nghi vấn. Hắn cũng không thể không hoài nghi như vậy. Thực ra, sau khi đến Nam Tĩnh Châu và tận mắt chứng kiến phiến đại lục này, hắn càng thêm nghi hoặc về hành vi muốn xâm lược Đông Châu của Nam Tĩnh Vương Triều. Rõ ràng Nam Tĩnh Châu đất rộng người đông hơn, tài nguyên, khí vận, địa mạch sơn thủy đều không thiếu, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác lại muốn lựa chọn tiến vào Đông Châu để chuyển dịch căn cơ vương triều? Nếu chỉ là dã tâm đơn thuần, Thẩm Mục cảm thấy có chút không mấy tin tưởng. Với tàn quyền tiên đạo trong tay, đồng thời đang phát triển rực rỡ, rất khó hiểu được mị lực của Đông Châu có thể lớn đến mức nào. Trừ phi có bí mật nào đó không thể tiết lộ, đồng thời bọn hắn lại không thể không rời khỏi Nam Tĩnh Châu sớm hơn một chút. Đó sẽ là gì chứ? Trong lòng Thẩm Mục suy tư rất nhiều. Bất quá, trước khi có thông tin manh mối cực kỳ xác thực, hắn cũng không thể phân tích ra được đáp án cuối cùng. Nhưng chính như Vương Bàn đã nói trước đó, bất kể những điều khác, đình nghiêm phủ này quả thật không thích hợp. Theo tình huống bình thường, trong khoảng thời gian này, khi nhiều tu sĩ tông môn đến như vậy, là người thống trị cao nhất của đình nghiêm phủ, thành chủ đáng lẽ phải sớm ra mặt để chủ trì đại cục mới phải. Nhưng mà cho đến bây giờ, ngay cả bóng người cũng không thấy, như thể hoàn toàn thờ ơ trước sự xuất hiện của những người này, thậm chí còn mở rộng cửa cho phép tùy ý ra vào. Kể cũng lạ, mấy ngày nay Thẩm Mộc cũng nghe ngóng đôi chút. Thành chủ của quận thành đình nghiêm phủ là Đình Hồ Liệt, đệ nhất đại thần của Nam Tĩnh Vương Triều lúc trước. Khi Tiết Tĩnh Khang chưa bộc lộ tài năng, hắn một mực là người gắn kết các thế lực Nam Tĩnh. Sau đó, khi Tiết Tĩnh Khang trở thành vương và nổi danh, Đình Hồ Liệt liền lui về sau, được phong lập quận thành ở phía đông, nhưng không ai biết, hắn thực ra vẫn âm thầm giúp Nam Tĩnh trông coi tế đàn và địa cung. Vương Bản lấy ra tấm địa đồ đình nghiêm phủ do mình tự tay vẽ. Sau đó hắn đánh dấu một vòng trên đó, rồi nói, đình nghiêm phủ này, nếu không phải người chuyên nghiên cứu những thứ này, sẽ rất khó nhìn ra những nơi này có vấn đề, hơn nữa chúng còn liên kết với nhau. Đúng là như vậy, dưới lòng đất xung quanh đây đều là một phần của tổng thể đó. Nếu không phải lối vào địa cung, thì dường như chỉ còn lại một chỗ. Vương Bản xác nhận, không sai, ta đoán khả năng rất lớn, lối vào địa cung rất có thể nằm ngay bên trong phủ thành chủ. Các nơi khác tuy có người trông coi, nhưng hoàn toàn không giống có dấu vết của địa cung. Căn cứ suy luận của địa quyết cửu môn sơn chúng ta, xét về phong thủy địa thế của đình nghiêm phủ thành chủ đích xác là một vị trí đầu gió. Nhìn lấy địa đồ, Thẩm Mộc chậm chậm nheo cặp mắt lại. Tình hình trước mắt, thực ra chỉ cần yên lặng theo dõi biến động là được, chỉ là chẳng biết tại sao, hắn luôn có cảm giác đại sự sắp xảy ra. Trong phủ thành chủ có đại tu tầng 10 sao? Không thể nào, nếu còn có chiến lược như vậy, vì sao lúc trước không phái đi Đông Châu? Nhưng đình nghiêm phủ này lại tạo cảm giác áp bách, thậm chí ngay cả một phi thăng cảnh như ta cũng cảm thấy run rẩy. Có phải là do trận pháp không? Không giống lắm, không rõ ràng. Ngoặc kép. Giờ phút này, phủ thành chủ, nằm ở trung tâm quận thành, tĩnh lặng một cách dị thường. Trừ việc phủ đệ được ngăn cách bên ngoài bằng trận pháp, hầu như không thấy bất kỳ dấu hiệu phòng bị xâm nghiêm nào. Nhưng dù vậy, nơi đây vẫn cho người ta một cảm giác nguy hiểm sâu không lường được. Tại các khách sạn không xa đó, rất nhiều đại tu sĩ tông môn đều cố gắng phóng thích thần hồn để dò xét, kết quả là đều bị cự tuyệt ở bên ngoài. Dù sao cũng là tranh đoạt tàn quyền thiên đạo, ai giành được tiên cơ, tự nhiên phần thắng sẽ cao hơn mấy phần, chỉ là cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai có thể đi vào bên trong phủ thành chủ. Trong đại sảnh của phủ, một vị lão già tóc trắng ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, hai mắt như đuốc, biểu lộ đạm mạc. Nếu không phải vì mái tóc trắng, có lẽ căn bản không nhìn ra được người này bao nhiêu tuổi, thân thể tráng kiện đến mức không kém gì tùy tùng bên cạnh. Người này chính là Đình Hồ Liệt, thành chủ của quận thành Đình Nghiêm phủ. Người đã bắt được chưa? Đình Hồ Liệt đột nhiên mở miệng hỏi. Nam tử áo đen đứng trước mặt khom người lắc đầu, thành chủ, người đó đã chạy thoát, bất quá chắc hẳn chỉ là tìm kiếm tung tích địa cung, không thể biết được chuyện tế thiên dưới lòng đất. Hai mắt Đình Hồ Liệt hơi lạnh, ta không hy vọng còn có lần thứ hai, nếu để xảy ra sai sót lớn lần nữa, người tự giải quyết đi. Vâng, thành chủ, nam tử đáp. Đình Hồ Liệt nhìn ra bên ngoài một chút, tất cả đã đến đông đủ chưa? Gần như rồi ạ. Các tông môn trung thổ thần châu, cũng như người từ các lục địa khác đều đã đến. Bất quá dường như người của Tả gia vẫn đang tìm kiếm hung thủ, chưa phái người đến. Đình Hồ Liệt cười lạnh khầy, hừ, đôi vợ chồng nhà Tạ gia này không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Họ nhất định sẽ quay lại, đây chính là sự dụ hoặc của tàn quyền thiên đạo. Thành chủ, vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào? Tiếp tục chờ, càng nhiều người đến càng tốt, tốt nhất là tất cả đều tiến vào trong. Khi thời cơ chín muồi, là có thể bắt đầu rồi. Nam tử áo đen hiện rõ vẻ sợ hãi, thành chủ, vậy đến lúc đó chúng ta. Đôi mắt Đình Hồ Liệt trở nên điên cuồng, hắn cười nói, không sao, đến lúc đó các ngươi muốn làm gì thì làm, dù sao không ai có thể rời khỏi Nam Tĩnh. Tĩnh Khang Vương tự hiến tế đã chỉ rõ con đường cho chúng ta, thiên đạo tàn quyền nói không sai, hiến tế có thể thông thiên. Thông thiên thật sự, chỉ là sức mạnh của hiến tế còn thiếu rất nhiều. Lần này tế đàn mở ra, sẽ để khắp thiên hạ thấy rõ, Nam Tĩnh chưa hoàn thành mưu đồ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Số lượng tu sĩ tại Đình Nghiêm Phủ ngày một gia tăng. Hơn nữa, từ trong ra ngoài, các tông môn đều luân phiên thay đổi vị trí liên tục. Kỳ thực, rất nhiều người đều biết nếu muốn tìm tâm tích của địa cung, thì hạch tâm của Đình Nghiêm Phủ, tức phủ thành chủ, chắc chắn là nơi then chốt. Nhưng mà, nhà gần mặt nước thì trang đến trước, muốn chiếm cứ vị trí có lợi, có được tin tức đầu tiên và phản ứng nhanh nhất thì phải ở vị trí trung tâm mới tốt. Tuy nhiên, vị trí có hạn lại rất chen chúc, cho nên rất nhiều người chỉ có thể lợi dụng bối cảnh và thực lực, sau khi phân định thắng thua, để quyết định nên ở vị trí nào. Các tông môn của Trung Thổ Thần Châu mạnh hơn hẳn một chút. Hầu như là cùng lúc tràn vào khu vực. Ở vòng ngoài, tình hình lại tương đối hỗn loạn hơn một chút, bởi vì rất nhiều tông môn nhỏ ở các lục địa khác có thực lực khá cân bằng, cho nên cuộc tranh đấu kéo dài khá lâu. Rất nhiều tông môn và gia tộc còn đặc biệt vì chuyện này, lập ra một sàn đấu, dùng để giải quyết vấn đề thứ tự. Kỳ thực, thứ tự trước sau này thoạt nhìn không có gì. Nhưng nhiều khi, thường có thể chỉ vì một chút chênh lệch mà bỏ lỡ cơ duyên quan trọng. Trong mắt tu sĩ, bất kỳ cơ duyên nào cũng không thể lơ là dù chỉ nửa điểm, huống chi là thiên đạo tàn quyền. Lúc này, Thẩm Mộc cũng không biết âm mưu, thông thiên mà Đình Hồ Liệt nhắc đến. Sau khi thương lượng với Vương Bàn, hắn vẫn chưa vội quyết định đi về phía phủ thành chủ. Bởi vì hiện tại dò xét không phải lúc thích hợp, vô cùng nguy hiểm. Dù sao thân phận hắn hiện tại tương đối đặc thù, chưa kể trên đường hắn đã đắc tội mấy kẻ cừu gia. Chỉ riêng những người của Đình Nghiêm Phủ quận thành này, vạn nhất biết hắn là Thẩm Mộc của Phong Cương, rất có thể sẽ trực tiếp đến vây công hắn. Trong mắt người Nam Tĩnh, hắn chính là kẻ địch đã hủy diệt gia quốc của bọn họ. Hơn nữa, ngày hôm qua, Thẩm Mộc lại tình cờ gặp được người của Ma Sơn Kiếm Tông. Trước đó tại huyện thành nhỏ, hắn đã tự tay chém giết rất nhiều người của Ma Sơn Kiếm Tông, tuy rằng tất cả những chuyện này đều bị đổ hết lên người Lý Phù Diêu, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có liên lụy. Trong số người của Ma Sơn Kiếm Tông, Thẩm Mộc còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Về phần vị nhị trưởng giáo kia, hắn lúc ấy vẫn chưa thấy rõ diện mạo, vì lý thế đã che khuất mặt, nhưng dựa vào thân hình và khí tức, Thẩm Mộc hầu như xác định, kẻ cầm đầu trong ba vị võ cảnh áo đen kia hẳn là hắn. Mà vấn đề mấu chốt ở chỗ, Thẩm Mộc không nhìn thấy mặt hắn, nhưng lý thế đã từng nhìn thấy diện mạo của Thẩm Mộc. Chẳng qua lúc đó đối phương căn bản không quá để ý mà thôi, cùng một tên sa phu có diện mạo bình thường, không có dao động nguyên khí khí phủ. Nhưng bây giờ thì khác, Thẩm Mộc dám khẳng định, nếu mình lại xuất hiện trước mắt hắn, chỉ cần vị nhị trưởng giáo lý thế này có chút trí thông minh, đều sẽ không bỏ qua cho Thẩm Mộc. Bởi vì tìm được sa phu, cũng rất có thể tìm thấy Lý Phù Diêu. Huống hồ, đã Ma Sơn Kiếm Tông đều tới, thì người Tạ gia tự nhiên cũng tới. Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng vợ chồng Tạ gia sẽ ngu xuẩn đi truy quét khắp toàn bộ Nam Tĩnh đại lục. Trò dương đông kích tây này, đều là trò hắn đã chơi chán rồi. Thử đặt mình vào vị trí của vợ chồng Tạ gia mà suy nghĩ, nếu muốn bắt hung thủ, đương nhiên cũng phải đến nơi này, đồng thời sẽ âm thầm điều tra mọi thứ ở đây. Hơn nữa, càng không nhìn thấy bóng dáng tu sĩ Tạ gia tại Đình Nghiêm Phủ, Thẩm Mộc lại càng thêm nghi ngờ. Hắn luôn có một loại cảm giác, biết đâu vợ chồng Tạ gia đang âm thầm dò xét ở một góc nào đó. Cho nên những ngày này, Thẩm Mộc rất điệu thấp, căn cứ nguyên tắc trước khi đoạt cơ duyên, nhiều chuyện không bằng bất chuyện, hắn hầu như không ra khỏi cửa. Nhất là Thu Liên, càng ngay cả việc ăn cơm cũng ở trong phòng mình, căn bản không ra khỏi nửa bước. Điểm này nàng làm còn tốt hơn Thẩm Mộc, có lẽ là quá sợ hãi sự trả thù của vợ chồng Tạ gia, cho nên rất nghe lời. Kỳ thực Thẩm Mộc cũng từng nói, để Thu Liên tự mình rời đi, lén lút chạy khỏi Nam Tĩnh, như vậy mới an toàn. Nhưng Thu Liên khăng khăng muốn trợ lý Phù Diêu, thậm chí còn nói muốn gia nhập Phù Diêu Tông của nàng. Đồng thời quyết định đem Thu Thủy Quyết cùng công nghệ chế tạo Thu Thủy Pháp Bào, đưa đến Phù Diêu Sơn, để báo đáp ân cứu mạng của Lý Phù Diêu lần này. Thẩm Mộc nghe xong, trực tiếp cho nàng thêm hai món ăn. Nói thế nào đây, dù sao Phong Cương và Phù Diêu Tông sau này sẽ là người một nhà, Phù Diêu Tông chẳng phải chính là Phong Cương sao? Thu Thủy Pháp Bào, nghe xong đã thấy là một phong cách có thể nhanh chóng làm tăng giá trị cho tu sĩ rồi. Dĩ nhiên, nếu về sau có cơ hội, có thể cầm cả Lưu Vân Kim Sư Pháp Quyết Bào của Tạ gia tới, hẳn là có thể đặt vững nền móng tại hội chợ giao thương Trung Thổ Thần Châu. Thẩm Mộc thu được truyền tin của Lý Phù Diêu, nàng cũng đã đang trên đường chạy tới đây. Hẳn là không qua mấy ngày là có thể đến nơi này. Ở một diễn biến khác, từ ngày đó, Bách Lý Lạc Tăng sau khi rời khách sạn, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Tuy nói Thẩm Mộc không lo lắng đến sự an nguy của nàng, Nhưng vấn đề là, bên cạnh hắn vốn dĩ đã có một cao thủ ẩn giấu như vậy cơ mà. Nếu nàng không ở bên cạnh, chỉ dựa vào bản thân hắn và Lý Phù Diêu, hắn luôn cảm thấy cũng không quá an toàn. Hơn nữa, lần này tranh đoạt tàn quyền, xem ra cuối cùng cũng phải diễn biến thành cuộc chiến tranh đoạt của các đại tu ở tầng 10. Dưới tầng 10, rất có thể không thể tham dự vào cuộc chiến đấu cốt lõi. Phải biết, yêu tộc bên kia đã có một vị chấp hành giả ở tầng 11 tới rồi, nếu hắn xuất thủ, những đại tu ở cảnh giới đó cũng không thể nào ngồi chờ chết. Mà Lý Phù Diêu tuy rằng đã đạt đến phi thăng cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn chưa đủ. Dù là khi đối kiếm với nhị trưởng giáo Ma Sơn Kiếm Tông, nàng đã được lợi ích không nhỏ, nhưng sau khi khôi phục có thể đột phá bình cảnh phi thăng cảnh hay không, đây vẫn là một ẩn số. Cho nên loại thời điểm này, thật sự vẫn không quá thích hợp để cuốn vào. Phần lớn là sẽ không giúp được bao nhiêu, ngược lại còn có chút liên lụy. Sau khi Lý Phù Diêu đến, Thẩm Mộc cân nhắc xem có nên để nàng dẫn Tu Liên và Vương Bàn âm thầm rời Nam Tính, trở về Đông Châu không. Sau khi nhìn thấy tế đàn dưới lòng đất của Đình Nghiêm phủ, hắn luôn có một cảm giác, dường như nơi đây có thể sẽ xảy ra đại sự gì đó quá kinh khủng. Nếu như thật sự lại hiến tế ra gương mặt khổng lồ trên màn trời hôm đó, thì rất có thể tất cả mọi người sẽ chết tại nơi này. Thẩm Mộc tự nhiên không sợ chết, hắn có thể phục sinh, nhưng vấn đề là Lý Phù Diêu bọn hắn không thể, cho nên nhất định phải nhanh chóng rời đi. Còn Tam Yêu heo chó vượn thì không sao cả. Yêu tộc Hoang Mạc cũng sớm đã trà trộn vào nơi này. Có lúc, càng bị người ta xem nhẹ, thì càng dễ trở thành người thắng cuộc. Biết đâu chừng người cuối cùng hưởng lợi từ thiên đạo tàn quyền lần này lại là Hư Vô Động. Sau vài ngày yên lặng tại khách sạn, Lý Phù Diêu, người đã thay một khuôn mặt nam tử, cuối cùng cũng đến hội họp với Thẩm Mộc bọn hắn. Sau khi đơn giản giải thích tình hình thế cục hiện tại, Thẩm Mộc lấy ra Nam Tính phong thủy đồ, chỉ vào một phương hướng. Chân Châu Đen sẽ neo đậu ở đây, đón các ngươi về Đông Châu. Lý Phù Diêu nhíu mày, vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu. Vừa muốn khôi phục thương thế, vừa tiêu hóa những gì thu hoạch được từ trận chiến này, lại giúp Thẩm Mộc tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, đích xác có chút không thực tế. Tuy nói không cam tâm lắm, nhưng nàng cũng không muốn trở thành gánh nặng. Vậy một mình ngươi, có được không? Thẩm Mộc cười cười, vấn đề không lớn, hơn nữa, biết đâu chừng ta còn nhanh hơn các ngươi, sẽ về Phong Cương Thành sớm hơn các ngươi ấy chứ. Lý Phù Diêu. Bầu không khí trong Đình Nghiêm phủ quận thành, theo sự cảnh giác lẫn nhau giữa các tu sĩ tông môn, dần dần trở nên căng thẳng. Việc tìm kiếm thiên đạo tàn quyền không hề dễ dàng hơn so với việc tìm kiếm động thiên phúc địa. Nhiều khi, trong mắt tu sĩ chính phái, động thiên phúc địa chỉ là một nơi mở rộng tài nguyên mà thôi, không phải là vật nhất định phải tranh đoạt. Tuy nhiên, thiên đạo tàn quyền lại khác biệt, đây là vật trong truyền thuyết có thể thông thiên. Từ trước đến nay đều không có bất kỳ ai có thể hiểu thấu đáo nó. Nhưng đã từng có đại tu sĩ thông thiên nhận xét như thế về nó, người có được thiên đạo tàn quyền, có thể đăng đỉnh tối cao. Chỉ là một vài câu nói rời rạc, nhưng cũng đã nói rõ năng lượng của thiên đạo tàn quyền này. Chỉ riêng câu nói đó, có thể trèo lên tối cao, đã là một sự dụ dỗ tương đối lớn. Vào đêm ngày thứ hai, Thẩm Mộc lặng lẽ đưa Lý Phù Diêu bọn hắn ra khỏi Đình Nghiêm phủ. Tuy nói chung quanh có rất nhiều đại tu, nhưng trong tình hình hỗn loạn như vậy, việc che giấu thân phận rồi chia nhau ra khỏi thành, ngược lại lại không bị ai chú ý. Ban đầu Vương Bàn cũng không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là Thẩm Mộc khuyên nhủ. Tuy nói địa quyết cửu môn sơn của hắn rất hữu dụng đối với việc xuống địa cung, nhưng một khi cuộc tranh đoạt này triển khai, thì long môn cảnh như hắn không thể nào tham dự. Mạnh mẽ như Lý Phù Diêu ở phi thăng cảnh đỉnh phong, Thẩm Mộc đều cảm thấy sẽ là một gánh nặng, huống chi là hắn và Thu Liên. Thẩm Mộc rất rõ ràng, nếu muốn đại triển quyền cước, phát huy một số thủ đoạn độc đáo, không theo lẽ thường của hắn, thì chỉ có thể là hành động một mình, trong tình huống không có bất kỳ cố kỵ nào. Cho nên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn quyết định đưa tất cả mọi người đi. Còn về ba đầu đại yêu heo chó vượn cũng cùng đến, Thẩm Mộc thì để Lý Phù Diêu tự mình đi thương thảo với bọn chúng. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, vẫn chưa đến lúc lộ diện thân phận, tự nhiên Thẩm Mộc không thể tự mình đến nói chuyện. Ba con yêu này vẫn không thể đi, bởi vì Thẩm Mộc cần thông qua bọn chúng để thu thập thêm nhiều tình báo về đại yêu hoang mạc. Cho nên, trải qua thảo luận, cuối cùng Lý Phù Diêu và ba đầu đại yêu đã lựa chọn một biện pháp hòa giải. Bọn chúng trước tiên âm thầm hộ tống ba người Lý Phù Diêu, Vương Bàn và Thu Liên đi đến điểm tiếp ứng thuyền đò, chỉ cần đưa họ đến thuyền đò, coi như nhiệm vụ làm công lần này hoàn thành. Đến lúc đó bọn chúng có thể quay trở lại làm việc của mình. Đợi sự kiện lần này kết thúc, lại về Phong Cương Thành để nhận thanh toán nhiệm vụ là được. Ba đầu đại yêu không nghĩ nhiều, tự nhiên là trực tiếp đáp ứng, bởi vì theo ba người kia, việc hộ tống Lý Phù Diêu rời đi có thể so với việc cứ suốt ngày nơm nớp lo sợ trong Đình Nghiêm phủ thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho nên bọn chúng liền trực tiếp đáp ứng ngay. Tam yêu lần lượt mang theo Lý Phù Diêu, Vương Bàn và Thu Liên, lặng lẽ rời đi. Nhưng mà, ngay vào ngày thứ hai sau khi bọn họ rời đi, Đình Nghiêm phủ quận thành liền có một sự cố bất ngờ mới. Vốn dĩ mấy ngày nay, rất nhiều tông môn đều đang cạnh tranh lẫn nhau, xem ai có thể tìm ra địa cung trước. Nhưng thành chủ Đình Nghiêm phủ, Đình Hồ Liệt, người chậm chạp không lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sự xuất hiện của thành chủ Đình Nghiêm phủ quận thành rất nhanh chóng truyền khắp quận thành. cơ hồ tất cả tu sĩ tông môn đều lập tức đổ dồn về phía phủ thành chủ. Cảnh tượng này có lẽ còn đông hơn gấp mấy lần so với lúc Phong Cương mở ra động tiên phúc địa. Không chỉ là số người nhiều, hơn nữa, các tông môn và gia tộc đến đều có thực lực hàng đầu, lợi hại vô cùng. Nếu so sánh như vậy, lần ở Phong Cương liền lộ ra có phần kém hơn một chút. Đây kỳ thực là cảm khái trong lòng Thẩm Mộc, hắn không nghĩ tới, việc mình làm lúc đó có thể nói là oanh oanh liệt liệt, kết quả thế mà chỉ là một ván cờ cấp thấp. Tất cả mọi người đều bao vây phủ thành chủ. Mà giờ khắc này, bên trong phủ đệ cũng đã bị người ta dọn sạch sẽ, không có một bóng người, cũng không có bất kỳ vật dụng nào. Trên đài cao phía trước cửa phủ đệ, lão già tóc trắng mặc trường bào đen, ánh mắt sáng rực nhìn quanh bốn phía, sau đó hắn mở miệng nói, tại hạ, thành chủ Đình Nghiêm phủ, Đình Hồ Liệt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hắn chính là Đình Hồ Liệt, bây giờ mới chịu xuất hiện. Ngoặc kép, đám người đều kinh ngạc nhìn lại. Đình Hồ Liệt không thèm để ý chút nào đến ánh mắt chung quanh, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Có một số việc không cần nhiều lời, ta biết các vị đến Đình Nghiêm phủ cần làm gì, không gì khác ngoài nửa phần tiên đạo tàn quyền mà Vương Triều Nam Tĩnh ta còn để lại. Đã các vị đều đã đoán được nơi ở của địa cung Nam Tĩnh, vậy ta cũng không giấu giếm làm gì. Vừa nói, Đình Hồ Liệt như người chỉ về phía tòa phủ thành chủ rộng lớn phía sau mình. Khi Vương Triều Nam Tĩnh còn tồn tại, ta phải bảo vệ địa cung này, mà nay Vương Triều không còn, tự nhiên cũng không còn cần thiết. Đương nhiên, ta cũng biết cục diện thế này không thể nào nghịch chuyển được, nhưng vẫn thỉnh cầu các vị đại tu tông môn, khi tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, hãy bận tâm một chút đến bá tánh Đình Nghiêm phủ của ta. Phủ thành chủ phía sau ta chính là cửa vào bí cảnh địa cung, hai ngày sau, cánh cửa lớn của lối vào sẽ tự động mở ra. Nơi bệ hạ cuối cùng đã cất giấu thiên đạo tàn quyền, chính là ở bên trong đó. Đến lúc đó các vị có thể tự mình tiến vào tìm kiếm, ta Đình Hồ Liệt sẽ không can thiệp hay tham dự. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Khi lời nói của hắn ngừng lại, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Nhưng sau đó, họ lại vừa hưng phấn vừa giật mình. Quả nhiên là ở bên trong tòa phủ đệ này. Đúng vậy, bất quá Đình Hồ Liệt này ngược lại cũng đủ thông minh, hẳn là nghĩ không giữ được nên chi bằng thoải mái nhường đường cho chúng ta. Đúng vậy, nhiều tông môn chúng ta như vậy, tìm thấy địa cung chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, một khi giao chiến, hắn tự nhiên không thể ứng phó, dứt khoát buông bỏ trực tiếp là lựa chọn hợp lý nhất. Trừ phi Nam Tĩnh Vương Triều còn tồn tại, nếu không hắn chỉ là một tư lệnh đơn độc, hoàn toàn vô dụng. Cũng khó trách cả Nam Tĩnh đã mất đi, mà Đình Nghiêm phủ của hắn vẫn còn tồn tại, quả thật rất thông minh. Lúc này, đám người nhao nhao lén lút nghị luận. Đột nhiên, một nam tử thân mặc tông phục màu lam, lưng đeo linh kiếm, bay vút lên trước, nhìn Đình Hồ Liệt và trực tiếp hỏi. Đình thành chủ, địa cung dưới tòa phủ đệ này, ngươi quả thật cất giấu thiên đạo tàn quyền bên trong. Tất cả mọi người nhìn theo tiếng nói, ánh mắt sau đó đều khẽ biến, tựa hồ cũng nhận ra thân phận của nam tử. Huynh đệ, đây là ai? Dựa vào, người của Linh Kiếm Sơn mà ngươi cũng không nhận ra ư? Uổng công lăn lộn thật đấy. Ngươi không nhìn thấy tụ linh phi kiếm trên người hắn sao? Đó là loại phi kiếm đặc trưng của Linh Kiếm Sơn, hơn nữa, với chiếc áo lam kia, rõ ràng hắn là một trưởng giáo cấp bậc. Tụ linh kiếm không phải một thanh kiếm cụ thể, mà là một loại phi kiếm. Đây là loại kiếm độc quyền của Linh Kiếm Sơn, được chế tạo chuyên biệt cho đệ tử tông môn. Bình thường thì không nhìn ra có gì nổi bật, nhưng một khi tiến hành chiến đấu, chỉ cần có hơn 3 đệ tử đồng môn ở gần, kiếm trận có thể lập tức được khởi động. Bởi vì mỗi chiếc tụ linh phi kiếm của Linh Kiếm Sơn đều có thể liên thông với nhau. Thử nghĩ mà xem, khi đối mặt một trận chiến đấu đông người, một bên kiếm tu có thể lập tức mở kiếm trận, đây sẽ là kết quả gì? Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Linh Kiếm Sơn được kiêng kỵ nhất, mạnh đến mức không thể không dè chừng. Đình Hồ Liệt nhìn người của Linh Kiếm Sơn, bất đắc dĩ cười nói, không ngờ một quận thành nhỏ bé của ta, ngay cả trưởng giáo Linh Kiếm Sơn cũng tới. Nhưng câu hỏi của ngươi ta không thể cho ngươi đáp án. Khi Nam Tĩnh ta bị Phong Cương Thẩm Mộc đáng giận kia đồ diệt, bệ hạ quả thật đã nhờ ta cất giấu tàn quyền trong đó. Còn về phần tàn quyền này là thật hay giả, ta cũng không biết. Địa cung ngay ở đây, nếu muốn biết đáp án, các ngươi có thể tự mình xuống dưới kiểm chứng thật giả. Nói xong lời này, Đình Hồ Liệt với khuôn mặt cô đơn và chán nản, hoàn toàn bất lực phẩy tay áo bỏ đi. Quả thật đã để lại toàn bộ phủ thành chủ này cho mọi người ở đây. Đó chính là điều chúng ta chờ đợi suốt hai ngày qua. Vị kiếm tu Linh Kiếm Sơn kia mở miệng nói. Tuy nhiên, không một ai chú ý rằng, khi Đình Hồ Liệt đã rời đi xa, biểu cảm của hắn lúc này đã sớm chuyển thành âm trầm và dữ tợn. Đình Hồ Liệt đột nhiên đứng ra, công khai vị trí địa cung Nam Tĩnh, đồng thời chủ động nhường đường, khiến mọi người có phần bất ngờ. Đương nhiên, như mọi người đã phân tích trước đó, hắn làm như vậy cũng là điều hợp lý. Theo đại đa số người, với thực lực hiện tại của Đình Nghiêm phủ, hắn căn bản không thể ngăn cản được cuộc tranh đoạt này. Dù cho Nam Tĩnh đã từng huy hoàng đến đâu, nhưng nay đã khác xưa. Nói thẳng ra, khả năng họ còn không chắc chắn bằng việc mở ra động tiên phúc địa tại Phong Cương Thành lúc bấy giờ. Ít nhất, các tu sĩ tông môn đến Phong Cương khi đó không có khí thế quyết tử như hiện tại. Về phần điểm thật sự ngoài ý muốn, chẳng qua là thời điểm hắn công bố sớm hơn dự kiến. Không ai có những liên tưởng khác, thậm chí cả sự cảnh giác đối với Đình Hồ Liệt cũng đồng loạt buông lỏng. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, hắn dường như cũng không có lý do để bảo vệ. Do đó, hắn không tạo thành mối đe dọa nào. Đa số người đều cho là vậy, đương nhiên, trừ Thẩm Mộc đang ẩn mình trong đám đông. Kết hợp với hành động của Đình Hù Liệt hôm nay, hắn gần như có thể khẳng định, ngay cả khi trong địa cung thật sự có thiên đạo tàn quyền, đó cũng là một âm mưu lớn. Đây là Đình Hù Liệt cố ý đẩy nhanh quá trình tranh đoạt tàn quyền, như đổ thêm dầu vào lửa. Trong đám người, Thẩm Mộc khẽ cụp mắt, trong lòng chỉ có một nghi vấn. Nếu là hiến tế, chẳng lẽ hắn không sợ nhiều cường giả tông môn như vậy cùng nhau ngăn cản mình sao? Hay nói cách khác, hắn có tự tin, có thể hoàn thành tế đàn hiến tế dưới mí mắt của nhiều cường giả như vậy ư? Thời gian không còn nhiều, chỉ còn 2 ngày. 2 ngày sau, cửa vào địa cung bí cảnh dưới phủ đệ sẽ mở ra. Chờ tất cả mọi người tiến vào địa cung, nhất định sẽ là một trận hỗn chiến. Đến lúc đó, sẽ không còn ai chú ý đến chuyện bên ngoài. Lúc đó Đình Hù Liệt sẽ xuất hiện để giở trò chăng? Khả năng này cũng không nhỏ. Trong khi Thẩm Mộc suy nghĩ, xung quanh nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Trước đó còn ồn ào, giờ lại ai nấy đều kiên nhẫn, không một ai vội vàng đi chiếm lĩnh phủ thành chủ trước tiên. Dù sao họ không phải kẻ ngốc, đều hiểu đạo lý chim đầu đàn bị bắn trước. Huống hồ, vị trí địa cung đã rõ ràng, 2 ngày sau sẽ được mở ra. Do đó, ai nấy đều không cần vội vã, cho thấy sự hài hòa lạ thường. Ở một diễn biến khác, cuộc tranh đoạt thiên đạo tàn quyền từ trước đến nay luôn là chuyện khiến cả nhân giới thiên hạ phải chú ý. Ngay lúc này, đương nhiên Thiên Cơ Sơn cũng không thiếu việc truyền tống những tin tức đang xảy ra. Dù không giống như trận đại chiến giữa Thẩm Mộc và Thiết Tĩnh Khang trước đó, không thể phóng ảnh hưởng lên màn trời để truyền bá, nhưng họ vẫn không ngừng truyền tin tức đến các đại châu. Cũng không phải Thiên Cơ Sơn lần này lười biếng, chủ yếu là việc phóng hình ảnh lên màn trời như thế, tiêu hao đối với Thiên Cơ đại trận là quá lớn, không thể sử dụng thường xuyên. Phải biết, việc này hoàn toàn là đốt tiền, đốt tài nguyên, đốt nguyên khí. Ngay cả trận đại chiến ở Phong Cương Thành ban đầu, có đệ tử Thiên Cơ Sơn từng tính toán rằng chỉ riêng hao tổn để truyền hình ảnh lên màn trời trong một ngày đã tiêu hết gần 20 năm tài nguyên tích lũy của Thiên Cơ Sơn. Điều này còn chưa tính đến nguyên khí hao phí của Thiên Cơ lão nhân và các quy trình vận hành khác. Cho nên trong thời gian ngắn, cũng không thể nào lại tạo ra trận thế lớn đến như vậy lần thứ hai. Trừ phi có cường giả thông thiên cảnh lầu 13 ra tay giao chiến, hoặc cường giả lầu 14 động thủ, có lẽ họ mới cắn răng chịu đựng để làm thêm một lần nữa. Nếu không có tỷ lệ người xem mạnh mẽ đến vậy, Thiên Cơ Sơn cũng không thể kinh doanh thua lỗ. Trong chuyến đi Thổ Thần Châu lần này có Đạo Huyền, Linh Kiếm, Vạn Kiếm, Tạ Gia, Lưu Gia, Lý Gia, Vương Gia. Nghe nói Đại Tần cũng phái người đi. Các tông môn đỉnh cấp đều đi, Bắc Thương Nông Gia chắc hẳn cũng có vài vị. Tây Sở Châu là hạng Thiên Thiếu Tả Vệ dẫn đội, còn Tề Bình Châu cùng Thanh Vân Châu tông môn. Khá lắm, nhiều thật, Kiếm Thành đâu? Người ở đó dường như không mấy bận tâm đến chuyện của nhân cảnh. Ngoài việc mỗi ngày diệt yêu, ở bên đó họ dường như không còn bận tâm đến chuyện gì khác. Ừm, nói cũng phải. Còn lại, hình như chỉ có Yến Vân Châu và Đông Châu là không có ai đến phải không? Binh gia có tổ huấn, nhân tộc không chiến sự thì không ra Yến Vân. Về phần Đông Châu này cũng không có gì lạ, vừa trải qua một trận đại chiến, Thẩm Mộc kia không thể nào còn dư sức đi qua bên này tranh đoạt thiên đạo tàn quyền. Dã tâm quá lớn sẽ dễ bị vỡ bụng, chưa chắc đâu, ta thấy thành chủ Phong Cương Thành kia có thiên phú dị bẩm, chẳng phải hạng người an phận. Chủ yếu là nghe nói hắn vừa mới bước vào võ cảnh, đến đây đoán chừng cũng không có lợi lộc gì. Hơn nữa hắn vừa diệt Phong Nam Tĩnh Vương triều, khoảng thời gian này lại dẫn người đến đây, rất dễ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Hắn cũng không thể nào lại đại khai sát giới được, làm như vậy cũng là làm trái thiên đạo, tất cả mọi người sẽ ngăn cản hắn. Ừm, lời này không sai. Vậy thì nói vậy, thiên đạo tàn quyền lần này, cũng chính là sự cạnh tranh của những tông môn đỉnh cấp cùng các gia tộc vương triều này thôi. Khắp nơi trong nhân cảnh, lúc này đã bắt đầu bàn tán về quyền sở hữu của thiên đạo tàn quyền, nghị luận, phân tích. Nhờ có Thiên Cơ Sơn truyền tin, các loại tin tức cũng bay đầy trời. Trong số đó, điều khiến người ta bàn tán sôi nổi nhất, tất nhiên là chuyện của Tạ Gia. Vợ chồng Tạ Gia vốn đã rất nổi danh, lại đều là đại tu ở lầu 10. Cho nên, nếu hai người họ liên thủ, mượn cơ hội tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, phần thắng có thể lớn hơn rất nhiều so với các tông môn khác. Lãnh Toàn Linh, năm đó cũng là một vị xuất chúng nhất của Lãnh Gia, dung mạo diễm lệ. Phụ nữ của Lãnh Gia phần lớn đều như vậy, cũng tâm cao khí ngạo, năm đó không biết đã khiến bao nhiêu si tình hán phải thất bại. Ta nghi ngờ, kẻ giết Tạ Sán chính là muốn trả thù Lãnh Toàn Linh đấy. 2 ngày trôi qua rất nhanh. 2 ngày nay, mọi người đều rất tuân thủ quy củ, trong Đình Nghiêm Phủ quận thành không hề xảy ra chuyện gì. Tất cả các thế lực tông môn, hầu như đều đã chuẩn bị đầy đủ, chờ đợi lối vào địa cung mở ra. Giống như trước đây, các đại tông môn hầu như đều vây quanh ở phủ thành chủ. Còn Thẩm Mộc, một người không có bất kỳ bối cảnh tông môn nào, thì giống như các tông môn nhỏ cùng tán tu khác, xếp hàng chờ bên ngoài. Thẩm Mộc quét mắt một lượt, âm thầm quan sát vị trí tế đàn ký hiệu vương bàn. Mặc dù không có bất kỳ dị động nào, nhưng Thẩm Mộc có thể cảm nhận rõ ràng rằng, ở những nơi này, không rõ đã xuất hiện thêm vài gương mặt lạ. Hơn nữa, kể từ 2 ngày trước Đình Hù Liệt rời khỏi phủ thành chủ, thì đã không hề xuất hiện nữa. Thẩm Mộc tính toán trong lòng. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng dù thế nào đi nữa, cái địa cung này vẫn phải xuống xem thử một chút. Về phần âm mưu của Đình Hồ Liệt, cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Chỉ cần hắn có thể cướp được thiên đạo tàn quyền, thì hắn thích hiến tế thế nào cứ hiến tế thế đó, dù sao hắn cũng có thể lợi dụng hệ thống quê hương để phục sinh, chết cũng không mất trang bị. Đến lúc đó, trực tiếp mang theo thiên đạo tàn quyền về Phong Cương Thành, ngay cả tiền vé xe cũng được giảm. Oanh! Đúng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung. Thẩm Mộc theo tiếng nhìn lại, chính là vị trí phủ thành chủ. Sau đó, mặt đất liền bắt đầu rung chuyển. Cả tòa phủ đệ bắt đầu sụp đổ, sau đó một cái hố sâu hóm xuất hiện ở trung tâm. Bên dưới hố sâu, là một cánh cửa lớn màu đen đang nằm ngang, mà giờ khắc này, hai cánh cửa đang chậm rãi mở ra. Là cổng lớn địa cung. Mở ra rồi. Chư vị, địa cung đã mở, mong rằng hãy tuân thủ quy củ của nhân cảnh. Khi tranh đoạt chớ nên vượt giới. Chúng đệ tử nghe lệnh, theo ta vào địa cung. Cổng lớn địa cung của Nam Tĩnh mở rộng ra. Thực ra, loại không gian bí mật được tạo ra dưới lòng đất như thế này, vẫn là một phương thức cất giữ bảo vật khá phổ biến. Rất nhiều đô thành của vương triều, thậm chí một vài gia tộc tông môn, cũng đều sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy, để cất giấu những vật phẩm quan trọng bên trong. Đại đa số mọi người cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có điều, lần này địa cung của Nam Tĩnh tồn tại thiên đạo tàn quyền, cho nên đã khiến rất nhiều người thận trọng và cẩn thận hơn đối với nó vài phần. Khi cổng lớn địa cung dưới phủ đệ hoàn toàn mở rộng, rất nhiều tu sĩ không chút do dự, nối đuôi nhau tiến vào bên trong. Những người đầu tiên tiến vào đương nhiên là các đệ tử đại tông môn đã xếp hàng sẵn. Thẩm Mộc trong đám người, nhìn thấy thân ảnh của Lý Chiêu Từ. Hắn đứng ở cuối cùng trong đội ngũ của Đạo Huyền Sơn, biểu lộ rất khẩn trương, che che giấu giấu, giống như cố ý tránh né ánh mắt của người khác. Dù sao hắn cũng chỉ là một môn đệ tử, đối mặt cảnh tượng hoành tráng thế này, tâm tính đương nhiên sẽ có chút dao động. Hơn nữa trước đó hắn đã cùng Thẩm Mộc đắc tội với Tạ gia và Ma Sơn Kiếm Tông, cho dù người ta căn bản không coi hắn là gì to tát, hắn vẫn rất sợ bị nhận ra. Nhưng vào lúc mấu chốt này, thực ra căn bản không cần cảnh giác như vậy. Địa cung đã mở ra, tất cả mọi người đều toàn lực tìm kiếm tranh đoạt thiên đạo tàn quyền, còn tâm tư đâu mà quản một tuyển thủ hạ võ cảnh như hắn. Thẩm Mộc thu tầm mắt lại. Sau đó hắn lặng lẽ tìm một vị trí tốt, theo dòng người phía trước, lẫn vào bên trong địa cung. Trên một ngọn núi nhỏ cách phủ thành chủ không xa, Đình Hồ Liệt đang cùng người của mình đứng trên đỉnh núi, một mặt hờ hững nhìn về phía bên này. Đợi khi từng đệ tử tông môn tiến vào địa cung, trên mặt hắn rốt cục hiện lên một nụ cười âm tàn. Với vẻ mỉa mai, Đình Hồ Liệt mở miệng nói, hừ, cũng chỉ là một đám người sắp chết mà thôi, đại tông đại tộc thì đã sao? Kế hoạch của Nam Tĩnh Vương Triều nhất định phải khiến thiên hạ nhân cảnh triệt để sụp đổ, hãy chờ xem. Đang nói, phía sau hắn truyền đến tiếng bẩm báo, thành chủ, đã gần xong. Tất cả đã xuống hết chưa? Tất cả các tông môn cùng tán tu đã đến, đều đã vào trong địa cung rồi. Tốt, trong mắt Đình Hồ Liệt tràn đầy hưng phấn, phong tỏa đình nghiêm phủ quận thành, tất cả mọi người không được ra ngoài, khai trận, thăng tế đàn. Là... Mấy người phía sau chắp tay, sau đó biến mất tại chỗ. Sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Đình Hồ Liệt lại một lần nữa nhìn về phía cổng lớn địa cung dưới phủ thành chủ, lúc này bên đó hầu như tất cả mọi người đều đã tiến vào. Khóe môi hắn lại một lần nữa hiện lên nụ cười quỷ dị, ánh mắt cuồng nhiệt, bệ hạ, Tĩnh Khang Vương, hai người nhìn thấy không, Nam Tĩnh Vương Triều vẫn chưa sụp đổ, còn có lão thần đây. Bất kể phải trả giá thế nào, ta nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của Nam Tĩnh Vương Triều đến cùng, dù phải hiến tế đình nghiêm phủ, thậm chí cả toàn Nam Tĩnh Châu, ta cũng không tiếc. Lão thần tin tưởng vững chắc, sự tìm hiểu thiên đạo năm đó của các ngươi không sai. Cái gọi là bậc thang trường sinh, căn bản không phải con đường chân chính để tìm kiếm thiên đạo. Thiên hạ này bị che đậy quá lâu, cần phải có người đứng ra để bọn họ triệt để hiểu rõ chân tướng dưới thiên đạo này. Chỉ có thông thiên, trời mới chân chính. Thẩm Mộc ngoài ra cũng không biết âm mưu sắp đặt của giới Đình Hồ Liệt. Giờ phút này, hắn đã theo chân đông đảo tu sĩ, tiến vào đại môn địa cung, xuyên qua một hành lang tối tăm trong chớp mắt. Ngay sau đó, đập vào mắt hắn chính là một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện này được xây dựng không quá xa hoa, nhưng diện tích rộng lớn của nó lại không kém gì một thành Phong Cương nhỏ. Chỉ là hiện tại đây không phải địa bàn của chính mình, cũng không có hệ thống bản đồ hỗ trợ chỉ dẫn. Muốn tìm đồ vật trong một nơi lớn như vậy thì thật sự rất khó khăn. Đương nhiên, điểm này đối với người khác cũng giống như nhau. Khi tiến vào địa cung, tất cả các tông môn đều nhanh chóng tập hợp đệ tử, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong bắt đầu tìm kiếm. Thẩm Mộc đương nhiên sẽ không đứng ngây tại chỗ. Phù lục trong tay hắn lóe lên, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Theo hắn, kỳ thực ai tìm thấy trước cũng chẳng hề gì, bởi vì ngươi có thể tìm thấy không có nghĩa là ngươi có thể mang đi. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Cho nên, chỉ cần tìm một nơi an toàn ẩn nấp chờ đợi, cứ để người khác đi tìm là được. Một khi phát hiện, thời điểm mọi người bắt đầu ra tay tranh đoạt, chính là cơ hội tốt để hắn nhặt đầu người. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác là hắn cần phải đề phòng Cửu gia. Lúc tiến vào, hắn vừa vặn nhìn thấy trưởng giáo Lý Thế của Ma Sơn Kiếm Tông cách đó không xa. Biểu cảm của vị kia tựa như vừa ăn phải phân vậy, sát khí nặng nề. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Vốn dĩ hắn là người sớm biết nhất tin tức về địa cung, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Rõ ràng có thể chiếm được phần thịt béo bở nhất, kết quả lại bị Thẩm Mộc quấy phá. Không chỉ tổn thất hai vị phi thăng cảnh, mà ngay cả thứ tự tiến vào địa cung hiện tại cũng bị đẩy lùi về phía sau. Đổi lại là ai, cũng không thể dễ chịu. Thẩm Mộc tuy không quá sợ hắn, nhưng vẫn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Vừa mới tiến vào đã ra tay giết người thì không phải là lựa chọn tốt. Cung điện được kiến tạo với quy mô vô cùng lớn. Các thiên điện lớn nhỏ ở vòng ngoài, tính gộp lại cũng phải có gần mấy chục tòa. Tựa hồ khi Nam Tĩnh Vương triều kiến tạo nơi này, đã không muốn người ta nhanh chóng tìm ra chỗ cốt lõi, cho nên mỗi đại điện bên trong đều gần như hòa lẫn vào nhau, căn bản không thể phân biệt chính phủ. Mặc dù có đại tu sĩ cảnh giới thập cảnh lợi dụng thần hồn khổng lồ để lục soát, nhưng dù sao đây là bên trong bí cảnh, việc kiến tạo nơi này tự nhiên đã thêm vào hạn chế, khiến ngay cả họ cũng không thể phóng thần hồn quá xa. Thẩm Mộc cưỡi ngựa xem hoa, bắt đầu làng vàng khắp nơi. Trông như đang lêu lồng, kỳ thực hắn đang làm quen với địa hình bên trong cùng vị trí các nơi. Hắn nhất định phải chuẩn bị cho việc nhặt đầu người, sau này tìm kiếm địa điểm thích hợp để mai phục và ngắm bắn. Địa cung nơi đây căn bản không thể sánh với Phong Cương Động Thiên Phúc Địa. Dường như ngoài những kiến trúc này ra, cũng không có thứ gì đáng chú ý. Nguyên khí mỏng manh thì thôi, lại còn không có khí tức pháp khí linh bảo. Đoán chừng trừ tàn quyền của thiên đạo ra, liền không có vật khác. Bên trong địa cung khó phân ngày đêm. Cũng không biết đám người đã tìm kiếm bao lâu, có thể là một ngày hoặc hai ngày, mà vẫn không có ai phát hiện nơi cất giữ tàn quyền thiên đạo. Thẩm Mộc ngược lại đã nắm rõ vị trí các lộ tuyến trong địa cung. Đang chuẩn bị xem xét liệu có cần hắn chủ động ra tay hay không, hắn lại nhìn thấy một thiên điện ở đằng xa đang bị rất nhiều tu sĩ vây quanh. Đây là đã phát hiện tung tích gì sao? Vừa nghĩ, Thẩm Mộc lặng lẽ tiến tới. Đại điện bị nhóm lớn tu sĩ chen chúc, vây kín đến mức nước cũng không lọt. Nhưng mọi người lại không phải đang lục soát tàn quyền thiên đạo, mà là dương cung bạt kiếm, tựa hồ đang xảy ra mâu thuẫn. Khi Thẩm Mộc lại gần, vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, kết quả khi định thần nhìn kỹ, lông mày hắn lại nhíu chặt, sắc mặt hơi trầm xuống. Lúc này, Lý Thế đang dẫn theo người của Ma Sơn Kiếm Tông, chặn lại mấy tu sĩ mặc đạo bào thanh y. Trong số đó, sắc mặt một người trắng bệch, chính là Lý Chiêu Từ. Thẩm Mộc bất đắc dĩ, dù không cần nhìn cũng biết nguyên nhân. Phần lớn là do Lý Thế đã phát hiện ra. Lúc rời khỏi huyện thành nhỏ, Lý Chiêu Từ cùng hắn điều khiển xe ngựa ở phía trước. Cho nên đối phương đã nhận ra khuôn mặt này của hắn, càng sẽ ghi nhớ Lý Chiêu Từ. Vốn cho rằng hắn trở lại đảo Huyền Sơn thì cơ bản sẽ an toàn. Nhưng hiện tại xem ra, Ma Sơn Kiếm Tông này tựa hồ không muốn nuốt trôi cục tức này. Lý trưởng giáo, ngươi e rằng nhận nhầm người rồi, hắn chỉ là đệ tử ngoại môn của đạo Huyền Sơn chúng ta. Lý Thế nhìn chằm chằm vào Lý Chiêu Từ, không thể nào sai được. Lúc đó hắn ngay trên xe ngựa, nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đã giết chết hai vị phi thăng cảnh của tông ta. Lý Chiêu Từ. Lý Thế lúc này có giọng điệu dị thường âm lãnh. Có thể nhìn ra sự tức giận trong lòng hắn qua câu hỏi. Chuyện lần này, kỳ thực khiến hắn trong Ma Sơn Kiếm Tông mất hết mặt mũi. Vốn dĩ hắn đã thể son sắt cam đoan với tông chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, vây quét phương bàn, phong tỏa và ngăn chặn tin tức. Kết quả đệ tử tông môn của mình tổn thất nặng nề, thậm chí còn thả đi vương bàn, cuối cùng trở thành trò cười. Vì thế, tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông còn nổi trận lôi đình. Cho nên, Lý Thế rất canh cánh trong lòng đối với hung thủ. Đương nhiên, dựa vào cảnh giới của Lý Chiêu Từ, phàm là tu sĩ trên võ cảnh đều có thể nhận ra, hắn hoàn toàn chỉ là một kẻ phế vật không có thiên phú gì. Cho dù lúc ấy hắn thật sự ở trên xe ngựa, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn có thể chém giết hai vị phi thăng cảnh của Ma Sơn Kiếm Tông. Điểm này, ngay cả Lý Thế chính mình cũng không tin. Cho nên hắn biết, nhất định là người khác. Trừ người đánh xe ngựa ra, trong xe còn có một đại tu sĩ ẩn nấp, cũng chính là người đã chém giết đồng môn của hắn rồi quay lại cứu Lý Phủ Diêu. Đây là kết luận phân tích của Lý Thế. Giờ phút này, hắn muốn từ trong miệng Lý Chiêu Từ đạt được manh mối về người thần bí kia. Trước đây hắn đã liên hợp với Tạ gia tìm kiếm, nhưng không tìm thấy. Nếu bây giờ hắn có thể sớm tìm thấy, rồi đem tin tức này bán cho Tạ gia, cũng vẫn có thể coi là một lựa chọn tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lý Chiêu Từ có thể mở miệng. Thời khắc này, sắc mặt Lý Chiêu Từ trắng bệch, bị vị đại tu phi thăng cảnh như Lý Thế khóa chặt, hắn có cảm giác ngạt thở. Hắn biết hôm nay có lẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu như hắn là đệ tử nội môn của đạo Huyền Sơn thì còn đỡ, biết đâu lúc này vẫn còn chút sức lực phản kháng. Thế nhưng, với thân phận ngoại môn đệ tử thuộc phân viện, hắn căn bản không đáng giá. Đa phần đạo Huyền Sơn sẽ không vì hắn mà kết thù với Ma Sơn Kiếm Tông. Rất có thể sẽ rũ bỏ mọi liên quan, sau đó để hắn một mình đối mặt Ma Sơn Kiếm Tông. Đương nhiên, đây là kết quả tệ nhất. Cho đến bây giờ, mấy vị đệ tử đạo Huyền Sơn bên cạnh hắn dù sao cũng là được hắn che chở phần nào, nhưng đến mức này đã là cực hạn rồi. Ngược lại không phải thật sự quan tâm hắn, một ngoại môn đệ tử, chẳng qua chỉ là vì thể diện của tông môn. Chỉ là trong số những người đó đều là đệ tử môn chủ, mà Lý Thế lại là trưởng giáo, xét về thân phận, họ cũng căn bản không có chút trọng lượng nào. Chính vào lúc này, giọng Lý Thế vang lên lần nữa. Ta hỏi ngươi một lần nữa, lúc ấy ta phái hai vị kiếm tu phi thăng cảnh đi truy đuổi xe ngựa của các ngươi, cuối cùng cả hai vị ấy lại đều từ trận. Người nên biết sự nghiêm trọng của sự kiện này, đây đối với Ma Sơn Kiếm Tông chúng ta mà nói, là mối thù nhất định phải báo. Người nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, vậy đừng trách Ma Sơn Kiếm Tông ta không nể tình đạo Huyền Sơn các ngươi. Ta ngược lại muốn xem, người của tông môn các ngươi có thể quản được một mình ngươi, một ngoại môn đệ tử không? Lý Chiêu Từ bị đối phương thực sự dọa cho toát mồ hôi lạnh toàn thân, cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ là tay run rẩy, chân hơi cứng đờ. Quả thực là cố nặn ra một nụ cười, Lý Chiêu Từ mở miệng, Lý trưởng giáo, ngươi nói cái gì ta cũng không biết. Ta thừa nhận, lúc ấy ta đích thật là ở trong huyện thành nhỏ kia, sau đó ngồi xe ngựa rời đi, bất quá khi đó trên xe ngựa, cũng chỉ có một mình ta. Còn về kẻ hung thủ ngươi nói đến, ta thật sự không biết. Ngươi muốn chết, Lý Thế giận dữ nói. Bỗng nhiên khi thế hắn tăng vọt, sát ý dâng trào, trực tiếp bao vây Lý Chiêu Từ. Sát khí cường đại của kiếm tu phi thăng cảnh, đừng nói Lý Chiêu Từ chỉ ở đăng đường cảnh, ngay cả những tu sĩ võ cảnh xung quanh cũng đều có chút không chịu nổi, liền vội vàng lùi lại phía sau. Nơi xa, trong mắt Thẩm Mộc hiện lên vẻ lạnh như băng. Không thể không nói, Lý Chiêu Từ đích xác là người bạn đáng để kết giao. Cho dù trong tình cảnh này, hắn vẫn lựa chọn che giấu cho mình. Hơn nữa, nhìn tư thế này của hắn, tựa hồ đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết. Thẩm Mộc cũng không biết nên nói hắn ngốc, hay nói hắn đầy nghĩa khí. Nhưng bất kể thế nào, hắn cảm thấy cũng không thể để Lý Chiêu Từ chết trong tay Lý Thế. Đúng vào lúc này, mấy bóng người mặc đạo bào bay tới, hạ xuống trước mặt mọi người. Lý Thế thu hồi sát khí, sau đó hắn nhìn sang, cười khinh bỉ nói, không ngờ mấy chục năm không thấy, ngươi đã đạt đến cảnh giới lầu 10 tầng. Cho nên lần này, đệ tử đạo Huyền Sơn là do ngươi dẫn đội sao? Đám người hướng về phía Liễu Dương chân nhân nhìn lại, so với những trưởng giáo thế hệ trước của đạo Huyền Sơn mà nói, người này ngược lại có vẻ khá trẻ. Lý Chiêu Từ và những người khác đều biết, Liễu Dương chính là người mấy chục năm gần đây mới bước vào cảnh giới lầu 10 tầng, đảm nhiệm chức vị trưởng giáo. Nhưng dù vậy, đó cũng là một đại tu lầu 10 tầng thực thụ. Liễu Dương liếc nhìn Lý Thế, sau đó quét mắt nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn rơi xuống trên người Lý Chiêu Từ. Trong mắt hắn cũng không có bất kỳ lo lắng nào, thậm chí còn có một tia lạnh lùng. Không trả lời Lý Thế, hắn mở miệng hỏi Lý Chiêu Từ, ngoại môn đệ tử, người thuộc phân viện nào? Lý Chiêu Từ thấp giọng đáp lại, bẩm trưởng giáo, đệ tử ngoại môn của Bính Tự Viện dưới núi. Liễu Dương gật đầu rồi lại mở miệng, ngươi, một ngoại môn đệ tử, không tuân thủ nghiêm mặt môn quy, còn dính vào thị phi như vậy, ngươi cảm thấy tông môn làm sao bảo vệ ngươi? Đệ tử không dám. Không dám sao, ta lại hỏi ngươi, những lời hắn nói là thật sao? Ngươi đã đi qua huyện thành đó, lại cùng kẻ hung thủ hắn nói đến, cùng nhau ngồi trên xe ngựa. Nói thật, có việc này không? Liễu Dương chân nhân dù không lợi dụng uy áp cảnh giới để bức bách, nhưng ngôn ngữ lạnh lẽo của hắn lại có cảm giác áp bách cực mạnh. Rất nhiều tu sĩ xung quanh đều bị khí thế này dọa cho toàn thân run rẩy. Rất rõ ràng, Liễu Dương chân nhân này cũng không phải là kiểu trưởng giáo bao che cho con cái. Trong lòng Lý Chiêu Từ hơi lạnh lẽo, hắn cắn răng đáp lại, bẩm trưởng giáo, cũng không có, chỉ có một mình ta. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Lời này vừa dứt, những người xung quanh đều im lặng không nói gì. Tất cả mọi người thực sự đều hiểu, trên xe ngựa kia không thể nào chỉ có mình hắn. Chuyện như thế này, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Rõ ràng đây là vì bằng hữu, hắn đã chuẩn bị nhận hết tội về mình, sẵn sàng chịu chết. Xét từ một góc độ nào đó mà nói, hắn đích xác đủ trượng nghĩa. Trong lòng có người không khỏi thở dài. Đáng tiếc, hắn chỉ là một ngoại môn đệ tử không có gì ngoài thiên phú, nhưng ngược lại lại có khí tiết phóng khoáng của một tu sĩ giang hồ. Liễu Dương chân nhân không để ý đến xung quanh, hắn lãnh đạm nhìn Lý Chiêu Từ. Lần này chuyến đi Nam Tính, Thiên Đạo Tàn Quyền chính là đại sự của đạo Huyền Sơn. Nếu vì một mình ngươi, một ngoại môn đệ tử, mà làm chậm trễ thiên cơ, người ta đều không gánh nổi trách nhiệm. Đệ tử minh bạch phải làm gì, việc này chính là ân oán giữa ta và Ma Sơn Kiếm Tông, sẽ không liên lụy đạo Huyền Sơn. Lý Chiêu Từ kiên quyết nói. Liễu Dương chân nhân gật đầu, sau đó quay lại nhìn về phía Lý Thế, chuyện lần này, đạo Huyền Sơn ta sẽ không bao che, cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu quả thật không liên quan đến ngoại môn đệ tử của ta, mong rằng tha cho hắn một con đường sống. Lý Thế nở nụ cười đầy ẩn ý, được thôi, vậy ta liền đem hắn đi riêng nói chuyện một chút. Ngoạc kép chấm than chấm than chấm than ngoạc kép. Ngoạc kép ngoạc kép. Lời này vừa dứt, sắc mặt của mọi người xung quanh đều biến sắc. Ngay cả những đệ tử đạo Huyền Sơn đang đứng bên cạnh cũng đều có chút không được tự nhiên. Nhiều khi, đó chính là sự bất đắc dĩ. Đại tông môn, đại vương triều, cùng đại gia tộc, v.v. vốn dĩ đều rất lạnh lùng. Thực sự tất cả mọi người đều hiểu rõ đạo lý này. Với thân phận ngoại môn đệ tử, hắn căn bản không có trọng lượng để được tông môn che chở. Huống chi trong lúc tranh đoạt Thiên Đạo Tàn Quyền, lại càng không thể vì hắn mà gia tăng mâu thuẫn với các tông môn khác. Tuy nói làm như vậy không khỏi khiến đệ tử trong môn phái có chút cảm thấy trái tim băng giá. Nhưng từ góc độ của người lãnh đạo, đích thật là cách xử lý tỉnh táo nhất. Lúc này, trong lòng đám người không khỏi bật cười một tiếng bất đắc dĩ, nụ cười ấy càng giống như tự diễu. Chỉ là một môn đệ mà thôi. Giữa đám đông, ánh mắt Thẩm Mộc băng lãnh, thiên ma thương đã xuất hiện trong tay hắn. Giờ phút này, tại thiên điện của địa cung, mọi người đều trầm mặc không nói. Mặc dù không hiểu rõ ngọn ngành chân tướng giữa Ma Sơn Kiếm Tông và Lý Chiêu Từ, nhưng kỳ thực, đại đa số mọi người đều có thể đoán được kết cục. Với thân phận chỉ là một ngoại môn đệ tử của Lý Chiêu Từ, hạ tràng của hắn có lẽ sẽ không quá tốt. Rõ ràng người của Ma Sơn Kiếm Tông sẽ không dễ dàng buông tha hắn, còn Đạo Huyền Sơn thì lại lạnh lùng vô tình đến vậy. Trước đó không lâu, Ma Sơn Kiếm Tông còn vừa mới cùng người của Tạ gia hợp lực tìm kiếm hung thủ, nghe nói rất có thể đó là cùng một nhóm người đã chém giết Tạ Sán. Bởi vậy, một khi Lý Thế giao Lý Chiêu Từ cho Tạ gia, đối mặt với cơn thịnh nộ khổng lồ như vậy, hắn về cơ bản đã bị tuyên án tử hình. Sự việc về cơ bản đã có kết cục định sẵn. Những người xung quanh dần dần bắt đầu tản ra phía sau, bởi vì sự việc đã không còn gì đáng để xem, gần như không ai nghĩ ra còn có thể có biến số nào làm thay đổi kết cục của Lý Chiêu Từ. Liễu Dương chân nhân trực tiếp dẫn theo mấy môn đệ rời đi, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm Thiên Đạo Tàn Quyền, không hề cảm thấy việc mất đi thêm một môn đệ nữa có thể gây ra bao nhiêu tổn thất. Nhìn thấy một màn này, Lý Chiêu Từ nản lòng thoái chí. Trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên quyết, dù chậm chạp, nhưng vẫn từ từ đưa tay phải ra phía sau lưng. Lý Thế liếc nhìn, sau đó cười khẩy nói, ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích, người của Đạo Huyền Sơn các ngươi cũng không quản ngươi, không ai cứu được ngươi đâu. Nhưng chỉ cần ngươi nói cho ta biết thân phận và tung tích của người phụ nữ kia cùng đồng bọn của hắn, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. À đúng rồi, ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều quá, cái cấp độ phù lục nhập môn của ngươi, ngay cả kiếm cương của ta cũng không phá được đâu. Lúc này, sắc mặt Lý Chiêu Từ trắng bệch, tay hắn nắm chặt phù lục phía sau lưng, khẽ run lên. Trước mặt một cường giả tuyệt đối, sự dãy dụa của kẻ yếu thật sự lộ ra sự bất lực trắng bệch, thậm chí là nực cười. Một phù lục cảnh đăng đường, mà lại vọng tưởng ra tay trước mặt một kiếm tu phi thăng cảnh đỉnh phong, người chỉ còn nửa bước là có thể vượt qua tầng 10, quả thực là kẻ si nói mộng, không khác gì muốn chết. Tay Lý Chiêu Từ buông lỏng, hắn cười thảm rạng rỡ, tựa hồ đã từ bỏ phản kháng. Không phải hắn không có dũng khí, chỉ là đột nhiên cảm thấy không cần thiết nữa. Đáng tiếc, Lý Chiêu Từ thở dài một tiếng. Lý Thế, đáng tiếc cái gì? Chỉ cần ngươi chịu nói, ta chẳng những không giết ngươi, còn có thể cho ngươi một vài chỗ tốt. Không có lựa chọn nào tốt hơn thế này đâu. Lý Chiêu Từ cười lạnh một tiếng, ta chỉ là đáng tiếc không thể đến Phong Cương, không thể gặp được vị thành chủ kia. Về sau, e rằng cũng không thể cùng huynh đệ ăn một suất gà quay trên đó nữa. Còn về những điều ngươi nói, ta không thèm, người tu đạo ngại gì sống chết, muốn giết thì cứ tơi đi. Lý Thế hai mắt âm trầm, sắc mặt tối sầm lại, ngươi nhất quyết thà chết không nói sao? Lý Chiêu Từ, không biết. Vậy thì chết đi. Đột nhiên, sát khí bốn phía bốc lên, kiếm khí cuồng vũ tứ ngược, khiến các tu sĩ xung quanh nhao nhao lùi xa. Ma Sơn kiếm ý, đây là động sát tâm. Ai, môn đồ ngoại môn này của Đạo Huyền Sơn, quả là một người hào hiệp trượng nghĩa, đáng tiếc. Đông đảo tu sĩ còn ở lại xem náo nhiệt, sau khi thấy Lý Thế phóng thích kiếm ý, đều nhao nhao tiếc hận trong lòng. Tuy nói người trượng nghĩa như Lý Chiêu Từ vẫn nhận được sự khâm phục của rất nhiều người, điều này không liên quan đến cảnh giới hay thực lực cao thấp. Nhưng trong tình huống này, thực sự không ai dám đứng ra giúp hắn nói một lời. Dù sao việc này đã liên quan không chỉ một hay hai tông môn, không riêng gì Ma Sơn Kiếm Tông, mà nếu không cẩn thận, về sau còn có thể dính dáng tới Tạ gia. Không có tông môn nào nguyện ý cùng lúc đắc tội hai thế lực cường đại như vậy, có lẽ đây cũng là nguyên nhân vị Liễu Dương chân nhân của Đạo Huyền Sơn, sau khi cân nhắc, đã lựa chọn bỏ mặc Lý Chiêu Từ. Dù Đạo Huyền Sơn có cường đại đến đâu, nhưng rốt cuộc khó mà chống lại khi hai thế lực lớn liên thủ ra tay. Huống chi nơi này là Nam Tĩnh Địa Cung, Thiên Đạo Tàn Quyền mới là điều quan trọng nhất. Giờ phút này, trước mặt Lý Thế, một trường kiếm hư ảnh ngưng tụ thành hình, chính là kiếm ý hóa hình, kiếm khí sắc bén vô cùng, nhắm thẳng vào mi tâm Lý Chiêu Từ. Không ai hoài nghi rằng sau đó, chỉ cần Lý Thế khẽ động ý niệm, thanh phi kiếm do kiếm ý hóa hình ngưng tụ kia liền có thể triệt để đánh nát đầu Lý Chiêu Từ. Phanh! Ngay vào đúng lúc này, một viên đạn lửa màu xanh lục đang bùng cháy, vạch ra một vệt sáng thẳng tắp, trong chớp mắt đã bắn về phía mi tâm của Lý Thế. Sau một khắc, một thanh tiểu kiếm đen nhánh lập tức bay ra từ đôi mắt Lý Thế. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mũi kiếm ấy đã chặn đứng được đòn công kích khủng bố của viên đạn kia. Bang! Một tiếng nổ vang, kiếm ý ngưng tụ trên đỉnh đầu Lý Thế theo đó tán loạn, sau đó cả người hắn bay lùi ra phía sau. Tê! Mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh. Một đòn bắn lén bất ngờ với tốc độ như vậy, nếu đổi lại là họ, có lẽ đã sớm phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Lý Thế càng phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Thần thái kiếm khí trước đó của hắn đã hoàn toàn bị một kích này đánh mất. Tuy nói bề ngoài nhìn không ra bất kỳ tổn thương nào, nhưng trên thực tế, giờ phút này thần hồn trong đầu hắn đã bắt đầu chấn động. Ngay trong sát na đó, bản mệnh kiếm đã cứu hắn, nhưng bản mệnh kiếm cũng bị thiên ma tử đạn này gây tổn thương không nhỏ. Uy lực của thiên ma thương vốn rất ít người có thể ngăn cản. Không thể không nói, Ma Sơn kiếm ý của Ma Sơn Kiếm Tông đích xác đã đạt đến cảnh giới cao hơn trong lĩnh vực phòng thủ này, thậm chí vượt xa Hạ Lan Kiếm Tông. Lúc trước, Hạ Lan Bình Vân có lẽ còn không làm được việc bản năng tế ra bản mệnh kiếm để ngăn cản một đòn thương kích đột ngột như vậy. Từ điểm này có thể thấy, thực lực của Lý Thế chắc chắn còn cao hơn Hạ Lan Bình Vân lúc trước, cũng khó trách hắn có thể thắng được Lý Phủ Diêu. Ai, kẻ nào? Lý Thế giờ phút này thu hồi bản mệnh phi kiếm đã ảm đạm, lợi dụng khí phù cưỡng ép ổn định thần hồn thức hải, cảnh giác nhìn quanh. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp tìm ra kẻ ra tay thì phía sau lưng đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết. A, cứu ta! Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn về phía sau lưng Lý Thế, chỉ thấy một trong số những đệ tử Ma Sơn Kiếm Tông đi theo hắn đến đây, lại biến thành hù cốt, cuối cùng hóa thành cho bụi. Cái này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.